Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa định mang theo một xe vàng nặng trịch này chạy trốn sao? Thẩm Vô Cửu hỏi xong còn trách móc trừng mắt nhìn Trần Tử Thiện và những người khác. Đi theo công chúa lâu rồi đến cả não cũng không còn nữa à? Công chúa nhất thời làm càn. Nhưng cái này có thể mang về được sao? Thứ nặng như vậy, trên đường đi dấu vết bánh xe rất rõ ràng. Cho dù có Trình Ăn chuyên xóa dấu vết ở phía sau, chỉ cần cẩn thận một chút vẫn có thể phát hiện ra. Lúc đến họ có thể thong thả, lúc về thì nguy hiểm trùng trùng. Mang theo mấy xe vàng, cho dù năng lực của công chúa có lợi hại đến đâu cũng khó mà thoát được. Sở Du Ninh chớp chớp mắt, đã quen rồi, ở Mạt Thế khi đi ra ngoài thu thập vật tư dù thế nào cũng phải mang vật tư về căn cứ. Nàng quên mất rằng hiện tại bọn họ hoàn toàn không cần phải liều mạng gom vàng. Hay là đào hố chôn tại chỗ đi, Bùi Diên Sơ đưa ra chủ ý. Trần Tử Thiện liếc nhìn mấy xe vàng, cảm thấy không ổn, phải đào một cái hố lớn đến mức nào mới có thể chôn được nhiều bao vàng như vậy. Sở Du Ninh nghĩ đến đường hầm bí mật trong kho lương trên Quỷ Sơn. Người ở thế giới này hình như rất thích đào đường hầm. Nếu không mang đi được thì nàng sẽ tìm một nơi nào đó giấu trước. Dù sao thì sau này đánh Hạ Việt quốc là điều chắc chắn. Đến lúc đó sẽ quay lại mang vàng về. Sở Du Ninh càng nghĩ càng thấy ý tưởng này hay. Nàng nhắm mắt lại phóng thích tinh thần lực. Trong phạm vi 100 mét đều hiện lên trong đầu nàng. Tìm thấy rồi, tìm thấy gì? Thẩm Vô Cửu cũng đang nghĩ cách. Thê tử của hắn vất vả lắm mới kiếm được. Nếu cứ thế mà vứt đi thì thê tử sẽ đau lòng C.H.E.T mất. Tìm thấy chỗ giấu vàng. Mọi người theo ta. Sở Du Ninh vẫy tay, sải bước đi vào trong rừng. Rừng của Phúc Vương Tự nằm dưới chân núi Phúc Vương Tự, được trồng riêng trên đất bằng, để cho khách thập phương đến tháp hương nghỉ chân hoặc dừng xe ngựa. Một nhóm người cứ đi mãi vào trong, chưa đi được bao xa thì thấy trên đất dựng một tấm bia đá. Trên bia đá viết hai chữ lớn màu đỏ son cấm địa. Sở Du Ninh hoàn toàn không để ý, tiếp tục dẫn mọi người đi vào trong. Rất nhanh, một ngôi mộ đá hình tròn xuất hiện trước mắt, được xây bằng gạch đá thành hình cầu. Có thể xây mộ như thế này, có thể thấy chủ nhân của ngôi mộ không phải là người bình thường. Sở Du Ninh đột nhiên vẫy tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, nhìn về phía một cái cây nào đó phía trước. Thẩm Vô Cửu nhảy lên, G-I-E-C-C-H-E-T người ẩn núp trên cây. Một người khác cũng bị Trình An giải quyết, còn người bị Thẩm Vô Cửu G-I-E-C-C-H-E-T thì lá thư báo tin trên tay rơi xuống đất. May mà ngăn cản kịp thời nên chưa kịp kéo ra. Thật không ngờ còn có người canh mộ. Người được chôn ở đây hẳn là một hoàng tử của Việt quốc nhỉ? Trần Tử Thiện ngạc nhiên. Đây là Phúc Vương Tự, có thể được chôn dưới chân núi Phúc Vương Tự, còn xây mộ hoành tráng như vậy, lại có người canh mộ, có phải là Phúc Vương đó không? Thẩm Tư Lạc suy đoán. Lúc này, tiếng quạc kêu vang lên. Hứa Hàm Nguyệt, á, một tiếng sợ hãi trốn sau lưng Khương Trần, nắm chặt lấy tay áo của người ta. Khương Trần muốn rút cũng không rút ra được. Trên người nàng ta mặc chiếc áo ngoài rộng thùng thình của Khương Trần, để giữ ấm còn dùng một đoạn dây thừng làm thắt lưng buộc ngang eo. Trông giống như một đứa trẻ trộm mặc quần áo của người lớn. Cách chương